Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 921, chương 917, tiến vào Côn Ngọc Thành Trì. Chu Hạo cải biến phá nguyên quả dược hiệu quá mạnh. Người khác một khỏa phá nguyên quả chỉ có thể luyện chế một khỏa phá nguyên đan, mà hắn lại có thể luyện chế ra 10 khỏa. Đã như vậy, về sau tỷ lệ đều dựa theo 10 khỏa tới luyện chế. Còn thừa lại 40 năm, nguyên trụ trong tháp cũng chính là 4 vạn năm thời gian. Đem còn lại phá nguyên quả toàn bộ luyện chế ra tới. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, tiếp tục luyện chế lấy, tích lũy chính mình giao dịch tài nguyên. Nơi này chính là Vẫn Băng Đại Thế Giới sao? Xuyên qua một cái lối đi, Chu Hạo nhìn trước mắt hoàn toàn hiện ra bầu trời màu lam. Đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa cũng là thông qua lối đi tương liên. Hỏa linh đại thế giới cơ hồ hoàn toàn biểu hiện là màu đỏ. Cùng này Vẫn Băng Đại Thế Giới màu sắc hoàn toàn khác biệt. Bất quá, tại đây bên trong Chu Hạo cảm giác nhận áp chế còn có hoàn cảnh chờ đều không khác mấy. Vũ trụ ngàn tỷ tiểu thế giới không giống nhau, thế nhưng 3000 đại thế giới cũng rất tương tự. Vẫn Băng Đại Thế Giới ta đã tới, nơi này rất nhiều nơi địa phương đều là giá lạnh chỗ. Giống trước đó cái kia yêu long con trai của Hâm Ô trồng đỏ oán quả tại đây bên trong liền có sinh. Trường, đá ta cười nói, đỏ oán quả yêu thích cực hạn nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Tại Hỏa Linh Đại Thế Giới gần như không có khả năng sinh trưởng. Chúng ta nghĩ muốn đi trước Côn Ngọc Thành Trì. Ở giữa cần đi qua 3 cái thành trì, 4 thời gian 10 năm hẳn là có khả năng đến. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hao phí 50 năm ở giữa bọn hắn mới từ Hỏa Linh Đại Thế Giới đi tới này Vẫn Băng Đại Thế Giới. Thời gian cực nhanh, ba người cách Côn Ngọc Thành Trì càng ngày càng gần, ven đường bên trong dĩ nhiên cũng có một chút nguy hiểm. Bất quá bây giờ Chu Hạo thực lực kinh khủng bực nào. Những cái kia nguy hiểm căn bản không tính là cái gì. Bình thường đạt tới chân thần nhị trọng thiên liền miễn cưỡng có hành tẩu đại thế giới vốn liếng. Đi đến linh thần cảnh giới an toàn hơn. Hao tốn 3 thời gian 19 năm. Bọn hắn cuối cùng đến mục đích. Nơi này chính là Côn Ngọc Thành Trì sao? Đồng Dao nhìn trước mắt cao lớn tường thành, hoảng sợ nói. Cả tòa hành trì thoạt nhìn vô cùng nguy nga, phía trên còn lưu động từng tia hào quang màu trắng. Chu Hạo cũng đang nhìn thành trì, liền hắn thấy qua thành trì mà nói, này Côn Ngọc Thành Trì tựa hồ là cao lớn nhất nguy nga. Đi, chúng ta đi đi, hít sâu một hơi, Chu Hạo mấy người đi tới trước cửa thành. Tại đây bên trong, hắn có hy vọng đạt được đông đảo phá nguyên quả. Chỉ muốn lấy được đầy đủ, hoàn thiện trong đó kỳ dị quỹ tích, đồ án, làm cho đi đến hoàn chỉnh mức độ. Hắn liền có hy vọng nghiên cứu ra chân thần đan. Một khi nghiên cứu chế tạo thành công, hắn có khả năng đạt được hồn lang tổ thần trong tay hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, chính mình sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc có khả năng cấp tốc tiến bộ. Các ngươi là... Thủ hộ cửa thành chính là hai vị chân thần, một vị giống người sói, một vị giống người vượn. Bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo ba người. Các ngươi tốt, chúng ta là tới tham gia luyện đan thịnh hội. Chu Hạo vội vàng nói, giống người sói chân thần nhìn xem Chu Hạo, nói, hiện tại là luyện đan thịnh hội trong lúc đó. Một vạn năm bên trong chỉ có thể cho phép luyện đan sư tiến vào. Mỗi một vị luyện đan sư có khả năng mang theo ba người khác. Xin hỏi ngươi có hay không luyện đan thịnh hội thiệp mời? Thiệp mời, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn không có nghe Lâm Tưởng Viên nói qua. Dĩ nhiên không có, nhất định phải có thiệp mời sao? Chu Hạo hỏi, cái kia ngược lại là không cần. Người sói chân thần lắc đầu. Không có thiệp mời lời liền cần chứng minh ngươi là luyện đan sư. Dạng này cũng có thể tiến vào. Ngươi có thể lấy ra một chút dược thảo. Ở nơi đó luyện chế ra đan dược. đi đến đặc biệt yêu cầu sau cũng có thể thu hoạch được thiệp mời. Người sói chân thần chỉ hướng cửa thành mặt khác một chỗ, lúc này nơi đó đã có rất nhiều người tại xếp hàng. Có cực kỳ cường đại luyện đan sư đều là độc lai độc vãng. Bọn hắn có thể được không đến cái gì thiệp mời, thế nhưng như cũ có khả năng tiến vào trong thành trì. Luyện đan thịnh sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào có thực lực luyện đan sư, mà lại có thần vương cường giả tại, cũng căn bản không cần lo lắng bởi vì ngư long hỗn tạp mà có người gây ra hỗn loạn. Thần vương, đó là đối mặt bên trên thiên vị tổ thần đều có thể tùy tiện tàn sát sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta đi xếp hàng đi, Chu Hạo trong lòng có chút định, sau đó đi tới, ha ha. Tiểu tử, ngươi luyện đan trình độ quá kém, lần sau luyện đan thịnh hội lại tham gia đi, dùng ngươi luyện đan trình độ tiến vào trong, thành cũng không có gì dùng, không bằng hết sức chuyên chú tăng lên chính mình trình độ. Trong đám người, ánh mắt mọi người đều đang nhìn luyện đan nhân viên, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghị luận, một chút khu vực còn có cười vang truyền đến, luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy. Tại đây bên trong vậy mà có nhiều như vậy. Chu Hạo cũng đang nhìn. Hắn tại đại thế giới cũng có mấy ngàn năm. Thấy qua luyện đan sư chỉ có Lâm Tưởng Viên một vị. Bất quá luyện đan sư mặc dù thiếu, thế nhưng 3000 đại thế giới cộng lại vẫn là rất nhiều. Những thầy luyện đan này tất cả đều tụ tập tại đây bên trong. Số lượng tự nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Tường thành bên ngoài có 100 người đợi ở chỗ này kiểm tra luyện đan trình độ. Rất nhanh liền đến phiên Chu Hạo, mong muốn thu hoạch được thiệp mời cần luyện chế ra nguyên hưng đan hoặc là giống khó khăn đan. Dược, thành phẩm dược hiệu đi đến 7 thành, có 2 lần cơ hội. Một vị bốn vó nhân thân chân thần nhìn xem Chu Hạo nói. Nguyên hưng đan độ khó luyện chế so phá cảnh đan muốn thấp một chút. Chu Hạo hiện tại cũng có thể luyện chế ra phá nguyên đan. Tự nhiên một bữa ăn sáng, cấp tốc lấy ra từng cây dược thảo, từng khỏa linh quả, sau đó những dược thảo này, linh quả bên trong chất lỏng tinh hoa cấp tốc bị tụ tập lấy ra. Sau đó dược dịch chờ cấp tốc dung hợp. Xem, người thanh niên kia luyện đan tốc độ thật nhanh, này nguyên hưng đan độ khó cũng tính lớn. Người khác chắt lọc dược dịch, dung hợp dược dịch đều cẩn thận. Hắn luyện chế tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Rất nhanh có người quan tâm đến Chu Hạo. Đây là nguyên hưng đan. Rất nhanh, Chu Hạo đem luyện chế tốt đan dược đưa tới. Tiếp cận hết sức hoàn mỹ độ. Bốn vó nhân thân chân thần kiểm tra một hồi đan dược. Nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt rõ ràng tôn kính một chút. Có thể luyện chế ra loại trình độ này, luyện đan trình độ đều tiếp cận luyện đan đại sư. Đây là ngươi thiệp mời. Bốn vó nhân thân chân thần đem thiệp mời giao cho Chu Hạo. Tới tay, Chu Hạo nắm thiệp mời, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Đi thôi, chúng ta đi vào. Chu Hạo mang theo đồng dao, đá tát đi vào cửa thành bên trong, đi vào Côn Ngọc Thành. Bên trong rất nhiều bóng người tại đi tới đi lui. Bốn phía trên đường phố còn có rất nhiều người bày biện quầy hàng. Này chút quầy hàng bên trên cơ bản đều là chân quý dược thảo. Linh quả, ngoài ra còn có một số đan dược. Hoa, wow, nơi này chính là Côn Ngọc Thành trì sao? Trước mắt đều là mạnh mẽ luyện đan sư. Rất nhiều chân quý dược thảo. Đan dược a. Nếu như này chút tập trung ở cùng một chỗ, thật là lớn cỡ nào một bút tài phú. Nói nhỏ thôi, nơi này là Côn Ngọc Thành trì, là Côn Ngọc Thần Vương thành lập thế lực. Người nào dám ở chỗ này càn rỡ? Ngoặc kép, một chút mới vừa gia nhập thành trì thanh niên nhịn không được nghị luận. Xem bọn hắn tò mò dáng vẻ, hiển nhiên là do trưởng bối mang theo tiến vào thành trì. Tinh hỏa quả, hôn lan thảo, vũ hân hoa, nơi này bảo vật thật nhiều. Chu Hạo cũng đang nhìn rất nhiều bảo vật, trong mắt hơi hơi khiếp sợ. Này chút hắn đều biết.